Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2471, phức tạp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi lặng lẽ theo sau. Lại theo một đoạn thời gian. Thế mà thần kỳ phát hiện. Lan Trường Khanh khí tức bất thình lình biến mất. Cứ như vậy, thành công mà vứt bỏ cái kia hai người cao thủ. Bao quát nàng, cũng tìm không ra Lan Trường Khanh vị trí. Nàng kinh ngạc một hồi lâu. Ẩn thân ở chỗ tối. Lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn tại phụ cận tìm mấy canh giờ. Vẫn là không có tìm ra Lan Trường Khanh. Kết quả, nàng có chút vô vị. Từ bỏ theo, nguyên nhân là bởi vì hai người kia. Thực lực đều đi đến thần huyền vị. Mơ hồ đều để nàng cảm ứng được uy hiếp. Đang lúc khúc đàn nhi từ bỏ theo. Mới rời đi một hồi. Vượt quá nàng dự kiến. Thế mà bị hai người ngăn lại. Hai người kia vừa lúc là trước đó truy Lan Trường Khanh. Có một người trung niên nam tử khôi ngô cao lớn. Thần thái không giận mà uy. Mặt khác một cái niên kỳ cũng kém không nhiều. Thân hình cao gầy. Ánh mắt mang theo không có hảo ý hàn quang. Còn thỉnh thoảng lóe ra một vòng tham lam. Trở về đánh giá khúc đàn nhi thân thể cùng khuôn mặt. Một loại nào đó khát vọng trần trụi. Không có một tia che giấu. Khúc đàn nhi có cỗ muốn đem cái này nam nhân con mắt móc xuống xúc động. Sau đó, nàng cảm thấy tự diễu. Nguyên lai hai người kia vẫn luôn biết rõ nàng theo ở phía sau. Nam tử cao gầy dẫm đãng cười nói. Tiểu mỹ nhân, đi theo anh em lâu như vậy. Muốn đi nơi nào, bồi tiếp anh em chơi một hồi. Như thế nào, hắc hắc. Khẳng định sẽ để cho ngươi hạnh phúc đến dục tiên dục tử. Khúc đàn nhi nhíu mày. Ánh mắt băng lãnh. Câu này, liền đại biểu cái này nam nhân chết chắc. Cái kia nam tử khôi ngô cũng lộ ra nghiền ngẫm. Cô nương, dưới chân ngươi roi. Mượn ca ca chơi đùa như thế nào? Bọn hắn một cái nhìn chúng người. Một cái nhìn chúng tịch diệt roi. Tại bọn hắn trước mắt. Khúc đàn nhi liền giống như là một đầu không biết sống chết nhỏ bánh ngọt dê. Đang chờ bị hố, bình thường rơi tại bọn hắn trong tay. Muốn mạng sống, chỉ sợ đã rất khó. Khúc đàn nhi nhưng không sợ bọn hắn. Bình thản nói, hai vị, chúng ta không cừu không oán. Còn hy vọng không nên làm khó ta tốt hơn một chút. Ha ha. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý khúc đàn nhi lời nói. Cái kia nam tử cao gầy càng là một bộ vẻ mặt thụ hồn cùng biểu lộ. Cực kỳ buồn nôn, tiểu mỹ nhân giọng nói cũng không tệ. Tốt để cho người nghe máu tươi đều sôi trào lên. Khúc đàn nhi cuối cùng nhịn không được. Ngươi là muốn chết. Bỗng nhiên, nàng trên người lăng lệ khí tức tăng nhiều. Tịch diệt roi phá không vung ra. Thẳng tắp thẳng hướng cái kia nam tử cao gầy. Đồng thời, cái kia nam tử cao gầy cũng kịp thời xuất chiêu ngăn lại. Có thể một chiêu này, hắn vẫn là ăn thiệt thòi. Bị tịch diệt roi xúy tổn thương. MU bàn tay trong nháy mắt xuất hiện cùng nhau vết máu. Bởi vì hắn lấy tay ngăn trở roi. Huyền khí căn bản không có hiệu quả. Bởi vậy, cái kia một đầu ngăn trở tay. Bên ngoài nhìn xem là cùng nhau vết máu. Nhưng bên trong gân cốt. Chỉ sợ là nát. À, cái kia khôi ngô hán tử kinh dị một tiếng. Trên mặt trong nháy mắt biến hướng âm trầm bất định. Chỉ là, bị thương nam tử cao gầy. Hai mắt lớn trừng, lộ ra oán độc. Dám đả thương ta. Người cái này tiện nữ nhân. Hắn đang muốn hạ sát chiêu. Nhưng trong nháy mắt để cái kia khôi ngô hán tử ngăn trở. Đồng thời, lui hơn 10 trượng, cảnh giác nói. Long Tam, chúng ta không muốn phức tạp. Tìm Lan gia tiểu tử kia so sánh trọng yếu. Cao đại ca, trước đem cái này tiện nhân bắt được. Gọi là Long Tam nam tử cao gầy giống có không muốn. Im ngay, nếu chúng ta không xong nhiệm vụ. Người biết rõ kết cục sẽ như thế nào sao? Họ cao khôi ngô hán tử. Hiện tại đã tỉnh táo lại. Ngay từ đầu hắn xem nhẹ khúc đàn nhi. là bởi vì nàng trên người cơ bản không có cho bọn hắn áp lực. Cảm thấy có thể trưởng khống khúc đàn nhi sinh tử. Chỉ là bây giờ, đối mặt bọn hắn hai người, khúc đàn nhi trên mặt chưa từng lộ ra ý sợ hãi. Cách chương.